ở trong nháy mắt đã hiểu ra vì sao nữ nhân này lại có bộ dáng khủng khiếp này. Không có nam nhân nào có thể làm thương tổn một nữ tử tuyệt sắc, trừ phi là nữ nhân thì mới làm như vậy. Việc xử trí nữ nhân như này, nàng cũng từng làm qua, một đao hủy hoại hết vật đẹp đẽ mới có thể làm cho người ta sinh ra khoái cảm lớn nhất. Mạng của nữ nhân Tô gia rất mạnh, giết 3 ngày còn chưa chết, người rõ ràng còn ở bên trong vạc lớn ở trong phòng ngủ của mình. Buồn cười là đằng nguyên vì bảo vệ nữ nhân này, dùng một kẻ tảng đá điêu khắc một con hồ ly, bẩm báo là nữ nhân kia đã biến thành một thạch hồ ly, hắn đành phải chặt bỏ đầu hồ ly trở về báo cáo kết quả. Cao Sơn Dương Tử không nhìn nữ nhân trước mắt, mà là phóng ánh mắt tới bóng lưng cao lớn ở bên ngoài cửa, che miệng vụng trộm cười. Chính mình dùng xương cốt của nữ nhân Tô gia làm thành chuôi đao, thành lễ vật đưa cho đằng nguyên, không ngờ hắn lại yêu mến, chẳng lẽ nói xương cốt hồ ly tinh cũng có thể mị hoặc người sao? Nữ nhân kia ngồi ở đối diện với nàng, cởi bỏ từ tất cả quần áo của Cao Sơn Dương, kiểm tra một tấc làn da, không ngừng tóm nâng da của nàng kiểm nghiệm co giãn, rất đau, nhưng Cao Sơn Dương Tử rất yêu mến loại cảm giác này. Khi nữ nhân kia cầm dao cạo cạo lông của khi, đao phong lạnh như băng xẹt qua làn da, lại làm cho toàn thân nàng run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn cực độ. Chân của ai mà có thể uốn éo thành tư thế kia? Cao Sơn Dương Tử rốt cục cảm giác được nỗi thống khổ, mặc kệ chân của ai bị thô bạo kéo thẳng ra lên trên đỉnh đầu, đều sẽ cực kỳ đau đớn, chớ đừng nói chi là trên đùi còn cột một tấm ván gỗ, nàng cảm giác gân chân mình của sắp bị chặt đứt. Cao Sơn Dương Tử đau mà không ngừng quát mắng, lại không cho phép thị nữ của mình giúp mình hạ chân xuống. Đã sớm nghe nói qua đại danh của Thiên Ma Vũ, lại chưa từng chân thật gặp qua. Trên bích hoa Phật Quốc có viết là khi Phật Tổ thành Phật thì có một đoàn thiên ma xinh đẹp bay múa ở vòng quanh Phật Tổ. Phật Tổ kiên định vượt qua hấp dẫn của thiên ma, lúc này mới thành Phật. Ở dưới 2 cây sa la, tương truyền niết bàn của Phật Thích Ca ở giữa có đôi cây sa la. Trở thành Phật Tổ không phải chỉ có một sao. Còn lại nhiều cao tăng như vậy đều chạy đi đâu? Đáp án chính là bị thiên ma vũ mê hoặc, hóa thành đám xương khô. Thứ tốt như vậy sao không học, chân dù bị chặt đứt cũng phải học. Ta sẽ dạy ngươi thiên ma vũ, ngươi giúp ta giết một người, hai bên không thiếu nợ nhau. Cao Sơn Dương Tử nhìn tờ giấy mà nữ nhân xấu xí thả ở trước mặt mình, vui sướng đáp ứng, có thể thử xem uy lực của thiên ma vũ mà nàng cực kỳ yêu mến. Sau khi tắm nước thuốc bọt, chính là tắm rửa hoa tươi, lúc ngủ còn phải dùng lụa trắng trói hai chân lại. Nguyên nhân chính là hai chân của Cao Sơn Dương Tử sau khi khép lại có một khe hở rất lớn, uy quốc. Nữ nhân đều có, không phải chỉ có Cao Sơn Dương Tử mới có. Nữ nhân kia rất phẫn nộ, cho rằng làm một nữ nhân mỹ lệ thì chính giữa hai đùi không nên có khe hở lớn như vậy. Chỉ có những người man dợ thường xuyên người cưỡi ngựa mới có thể có một bộ chân vòng kiềng. Muốn sửa đổi thì biện pháp duy nhất chính là trói lại làm cho thẳng. Mỗi lúc trời tối Cao Sơn Dương Tử đều có thể nghe được hai chân của mình thống khổ rên rỉ. Một ngày, 2 ngày rất khó nhịn. 3 ngày sau đó, nàng phát hiện một bí mật của thân thể mình, đó chính là yêu mến đau đớn xâm nhập. Hơn nữa càng đau càng thích, cho nên nàng vô cùng chờ mong mỗi khi nữ nhân xấu xí kia quay lại dạy mình động tác vũ đạo mới. Khi đau nhất sẽ làm nàng thần trí mơ hồ. Luôn vào lúc này, gương mặt đáng giận kia sẽ ra hiện ra ở trước mặt mình, miệng mở rộng bật cười, hơn nữa còn cười trào phúng, chúng ta là không phải nên nói chuyện về vàng trên thuyền sao? Hắn tuyệt đối nhìn thấy bộ ngực của mình, chính mình lúc ấy giơ cánh tay lên, qua ống tay áo rộng thùng thình, hẳn là nhìn thấy bộ ngực mỹ lệ của mình, thân thể có thể làm cho đám người đằng nguyên nổi điên, lại có thể không đáng ngay cả một thuyền vàng sao? Của ta là của ta, đương nhiên, sau này ngươi tất yếu cũng là của ta. Đây là nhục nhã trần trụi, Cao Sơn Dương Tử ta cho tới bây giờ cũng không bị người nào làm nhục. Vân Diệp ngươi chính là người duy nhất, xương cốt của nữ nhân duy nhất làm nhục ta đã bị ta làm thành chuôi đao, tình nhân của nàng dùng rất thoải mái. Vân Diệp, khi không biết đầu của ngươi làm thành chén rượu, có phải cũng sẽ khiến cho ta cảm thấy run rẩy không? Ngươi sẽ mê đảo ở dưới thiên ma vũ của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, tai họa của bội thu. 1. Đứng trong đồng, Vân Diệp nổi trận lôi đình, chỉ mặt mắng té tát huyện lệnh, chủ bạ Lam Điền đang cười ngốc nghếch. Lý Thừa Càn, Lý Thái đứng ở một bên cười, hương dân thấy huyện lệnh bị mắng cũng cười xem náo nhiệt. Ông trời ạ, Vân Diệp ngồi bịch xuống đất, đám ngốc kia tới giờ còn chưa hiểu gì cả, nhìn đống khoai tây chất cao như núi trước mắt, khóc không ra nước mắt, biết sản lượng cao còn trồng nhiều như thế. Kiếp trước chẳng biết gì về sản lượng nông nghiệp, cứ hay nghe thấy câu 10 vạn, 100 vạn mẫu ruộng thí điểm, chả quan tâm, trồng ra bao nhiêu cũng hết, tỷ dân mà, có bao nhiêu ăn không hết được. Nhưng nay huyện Lam Điền có 2 vạn mẫu ruộng thí nghiệm là khái niệm gì? Trong tầm mắt là vô số khoai tây đếm không xuể. Năm nay mưa gió điều hòa, chỗ đất cằn cũng sản xuất được gần 7.000 vạn cân khoai tây, đủ cho người Trường An ăn 3 năm, trồng thì trồng ra rồi. Khoai tây trông không tệ, to, đẹp, nhưng bán cho ai đây? Dựa vào xe trâu, thuyền nhỏ vận chuyển đi. Đùa đấy à, đến lộ phí chẳng đủ trả, giới luật thương cổ đại. Đừng là không có lợi nhuận gấp đôi không đi xa hơn 100 dặm. Không có lợi nhuận gấp 5 thì không đi xa hơn 1.000 dặm, 100 dặm thôi cũng đi vài 3 ngày rồi, đám hương dân còn cười ngốc nghếch đợi thu lợi, cho các ngươi lỗ chết thôi. Diệp Tử, vì sao lại nổi giận, nay lương thực đầy đất, dê bò đầy núi là ngày tốt lành, vì sao chỉ mình ngươi nổi giận, như thế chẳng phải quá nghiêm khắc sao? Huyện lệnh, chủ bạ Lam Điền có công với nước, giờ ta sẽ viết tấu thỉnh công cho họ. Lý Thừa Càn tay cầm 2 củ khoai tây cực lớn thích thú vô cùng, kệ dính đầy bùn đất vẫn ôm trong lòng tấm tắc khen mãi, chuẩn bị rửa sạch tặng cho hoàng đế làm điểm lành. Lấy thứ khác làm điểm lành sẽ bị quan viên đàn hạc, văn nhân mặc khách thoá má, lấy lương thực làm điểm lành chỉ có tán dương, một cái cây hoa màu trổ 2 bông cũng làm một bài văn tế thiên dâng lên trời, khỏi nói khoai tây to bằng đầu người. Từ lúc tới đại đường chưa bao giờ thấy thứ đồ ăn nào thừa. Đại bộ phận bách tính ngày ăn 2 bữa, hơn nữa là húp cháo loãng, trong đầu bọn họ chưa bao giờ có khái niệm thu hoạch quá nhiều là tai họa, đừng nói họ không có, ngay cả nhân vật tinh anh như Lý Thừa Càn, Lý Thái cũng không có, từ nhỏ được giáo dục rằng lương thực càng nhiều càng tốt, như thế người trong thiên hạ đều được ăn no, bọn họ cho rằng Vân Diệp nổi giận là cách thể hiện niềm vui khác. Hiện giờ mạch một đấu 6 đồng, khoai tây 10 cân ít, nhất bán được 3 đồng, mấy ngày tới chúng ta sẽ ăn khoai tây, tốt quá rồi, nhiều như thế, từ nay về sau chút sâu hại đáng là gì. Một đám ngốc chắp tay chúc mừng, bở đít nhau, Vân Diệp sôi máu đi tới, Thái tử và Ngụy Vương thích như thế thì mỗi nhà mua vạn cân về nhé. Giá không dám lấy 3 đồng, 2 đồng là được, thần đưa ngay tới Đông Cung với Vương Phủ, không được ngăn cản. Diệp Tử, 1 vạn cân khoai tây nhiều quá. Đông Cung chỉ có 1.000 người, làm sao ăn hết? Phủ của Thanh Tước càng ít, 2 năm cũng chẳng ăn hết, ngươi làm thế là càn quấy rồi. Lý Thừa Càn nghĩ Vân Diệp đùa, đếch còn hứng thú mỉa mai nữa, nói luôn, ta càn quấy. 1.000 người ăn không hết 100 vạn cân, 70 vạn người của Trường An thì ăn hết 70.000 vạn cân à? Thứ này cùng lắm để được 1 năm, ăn không hết thì sao? Để cho thối à? Mà đâu chỉ huyện Lam Điền mới trồng, Vân Quý trồng, Hoàng gia trồng còn nhiều hơn nữa, tính sơ cũng 100 triệu cân, ha ha ha, nhiều khoai tây như thế đủ lấp kín thành Trường An. Lý Thừa Càn, Lý Thái sững sờ, huyện lệnh, chủ bạ Lam Điền mặt như cho tàn, vui sướng, kiêu ngạo vừa rồi trước mắt biến mất hết. Có ai thực sự ăn khoai tây như lương thực, năm đói kém tất nhiên có khoai tây không sợ chết đói, giờ được mùa, từ Quan Trung, Hà Đông, Hà Bắc, Giang Nam, Giang Bắc đều được mùa, tới cả Thục cũng có 1 năm thu hoạch hiếm thấy, chẳng nghe thấy nơi nào thiên tai. Hừ hừ, 100 triệu cân khoai tây không ăn hết, bị lãng phí, các ngươi nói ông trời có tha thứ cho các ngươi không? Những lời này làm huyện lệnh, chủ bà sợ ngã lăn ra đất, khoai tây trong tay Lý Thừa Càn rơi xuống đất từ bao giờ, Lý Thái quay đầu nhìn đâu cũng thấy khoai tây mà khiếp sợ. 1 vạn cân khoai tây chỉ 200 quan thôi, vấn đề chẳng phải là tiền, mà căn bản là không ăn hết, bữa nào cũng ăn cũng chẳng hết, trang hộ đằng xa vẫn còn vui sướng ra sức. Đào khoai tây trong đất, niềm vui lan san những gia tướng đám Vân Diệp mang theo, Nhan Chi Thôi ngồi xe châu tới nhìn thấy cảnh thu hoạch lớn vốn cười không khép miệng lại được, sau khi nghe 3 tên tiểu tử nói xong, mặt tái đi, Lý Cương dẫn mấy vị tiên sinh ngồi xe châu tới. còn chưa kịp chúc mừng đã bị ông cụ chửi cho tối tăm mặt mày. Hiểu rõ rồi, ai nấy thở vắn than dài. Đội ngũ ngày càng lớn, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối tới tránh nắng hay tin kinh ngạc há hốc mồm. Nhưng không có cách giải quyết. Niềm vui lan đi trong bách tính, lo lắng truyền nhiễm khắp huân quý, truyền tới tận hoàng cung. Lý Nhị nhìn củ khoai tây to tướng trên bàn mà khóc không ra nước mắt, ai dám lãng phí lương thực. Đó là bất kính với đất dày, đại đường chưa bao giờ có chuyện lương thực dư thừa, lịch sử cũng không có, thời thịnh chỉ thì cũng chỉ là kho quan chất đầy lương mà thôi. Nay không chỉ kho quan, kho của dân cũng thế, phát động bách tính Trường An. Ăn may ra còn hết. Vân Diệp nhìn thấy khoai tây là điên tiết, bỏ về, tới vườn cũng thấy thứ này chất đống. Lý An Lan, Tân Nguyệt rảnh rỗi cùng hai đứa con đếm khoai tây. Tân Nguyệt thấy trượng phu về, hớn hở kéo tay Vân Diệp chỉ khoai tây đầy sân. Phu quân, đất nhà ta rất tốt, thiếp thân chồng có 50 mẫu mà sân đầy khoai rồi. Vân Diệp liếc xéo hai bà nương ngốc, tốt quá, nếu nàng thích khoai tây như thế thì từ mai trở đi sáng ăn khoai tây, trưa ăn khoai tây, tối vẫn ăn khoai tây, bữa khuya đổi thành khoai tây nốt, ăn cho tới năm sau khoai tây mới thu hoạch, thế nào, sướng chưa? Tân Nguyệt nghĩ y chu mình, cười đánh trượng phu một cái, ăn cho vui thôi, ai coi khoai tây như lương thực chứ, trong nhà có mấy chục vạn cân, tặng cho nhà quen đi, vậy là chẳng còn mấy nữa. Lý An Lan bỏ khoai tây xuống, phủi tay nói, đây là công lao của phu quân, số khoai tây này còn hơn công suất trinh vừa rồi của chàng, đây mới là công tích trói lọi sử sách. Ồ, các nàng đều thích khoai tây, hay, ta mua thêm 100 vạn cân, bốn mẹ con nàng ăn cho ta, ăn cho hết mới thôi. Hà, Tân Nguyệt cuống lên, phu quân, chàng có sốt không, khoai tây trong nhà còn chẳng ăn hết, chàng nổi điên mua về làm gì, 100 vạn cân còn chả có chỗ chứa, chàng đùa thiếp à. Không đùa, thái tử, Ngụy Vương mua 100 vạn cân, ta cũng thế, Nhan lão tiên sinh mua 50 vạn cân. Thư viện mua 200 vạn cân, nhưng vẫn còn mấy nghìn vạn cân nữa, ta đặt mua cho thủy quân 100 vạn cân, thái tử về hoàng cung xin chỉ, xem có thể mua khoai tây cho lục vệ không, dù sao cũng không thể để bách tính không bán được khoai, nhà ta phiền não là được, không thể để bách tính bị thiệt. Lý An Lan, Tân Nguyệt trố mắt, nhìn khoai tây lại nhìn trượng phu, giờ mới hiểu, lương thực ít là tai họa, giờ nhiều cũng là tai họa. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 676, tai họa của bội thu. 2. Vân Gia Trang chỉ cần nhà nào không trồng khoai tây là tới chủ gia lấy. Mấy nghìn năm qua chỉ có Điền Hộ mang lương thực tới cho chủ gia, chưa bao giờ nghe thấy tới chủ gia lấy lương thực. Mỗi người xách một cái giỏ cười đùa tới nhận phúc lợi của mình, kết quả bị hầu gia nổi điên chửi cho, mỗi nhà 300 cân, ngươi lấy giỏ đựng à. Vừa chất khoai tây lên xe vừa nhìn sắc mặt hầu gia, kẻ nào lấy ít thì hầu gia nổi giận, không lấy ít được, xe chất cao ngất rồi hầu gia còn cho vào giỏ treo lên càng xe, bảo cuốn xéo, nếu ăn hết lại tới lấy. Lần này không chỉ Vân Diệp bại gia, mà còn có Lý Thừa Càn, Lý khác cả Nhan Chi thôi cũng tặng khoai tây không biết mệt mỏi. Tặng hết một lượt, Vân Diệp thấy khoai tây chẳng giảm chút nào, vò đầu bứt tóc. Huyện lệnh Lam Điền sau một đêm mà phờ phạc, mồm lở toác, mắt toàn gì. Chủ bà chẳng khá hơn, ngày nào chưa xử lý hết khoai tây, họ đừng mong sống yên, tất. Cả nông gia đều tích trữ đủ lương thực cho một năm, năm nay ngày 3 bữa khoai tây. Thư viện cũng gặp thảm họa, mới khai giảng đám học sinh phát hiện ra, thức ăn biến thành khoai tây hết. Sáng ăn khoai tây luộc, chưa cho thêm thịt nấu thành canh, tối đầu bếp nghiền ra cho thêm gia vị vào. Trước kia món gì cũng chỉ được một môi, giờ chất hai môi to tướng. Còn hỏi đủ chưa? Tiểu nha đẩy khoai tây trong đĩa đi, môi cong lên đang định làm mình làm mẩy bị nãi nãi đánh. Thức ăn ngon như thế còn kén chọn, khoai tây thì làm sao? Lúc ca ca cháu chưa tới đón chúng ta, có bát cháo là tốt lắm rồi, giờ có thịt có khoai lại không hài lòng à? Vân Diệp bỏ đũa xuống, vốn trong nhà ăn cơm như hổ vồ sói nuốt, giờ biến thành đại gia khuê tu. Tiểu Vũ vừa mới đem toàn bộ khoai tây đổ cho Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt không dám đổi lại, mày nhíu thành cả cục. Thế này không được, không thể cứ ăn khoai tây mãi. Khi Vân Diệp bắt óc nghĩ cách làm,

Trường Tôn thì cởi khăn buộc đầu ra, rất tự nhiên lấy lau mặt. Nông phụ làm thế chẳng có gì lạ, một bậc quốc mẫu làm thế trông chẳng tự nhiên. Bà ta từ nhỏ đã chẳng làm nông, chỉ có mỗi năm xuân canh đi diễn một chút, mùa thu theo sau lưng Lý Nhị nhặt vài bông lúa mà Lý Nhị cố ý làm rớt xuống đất, coi như là đã làm ruộng. Động tác này nhất định học từ nông phụ khi xuất hành, không thì trong tác phẩm văn học, cảm thấy làm thể thể hiện được sự vất vả của mình, cho văn võ toàn triều và bách tính xem, vừa rồi có thấy bà ta đổ mồ hôi đâu, đúng là làm màu, diễn kịch tới độ này cũng là một. Người đơn thuần trả trách lưu danh thiên cổ. Tiểu Diệp, thực đơn chế biến món miến ngươi đưa vào cung hôm qua rất tốt, món miến thịt heo kia là bản cung thích nhất, buổi tối chỉ ăn đúng món đó, ăn tận hai bát, đúng là vừa no vừa ngon. Ngươi làm vậy là tích đức lớn, bản cung thay nông gia vất vả trồng khoai tây cảm ơn ngươi. Nương nương chê cười rồi, đây không phải công của thần, mà là của học sinh thư viện, vi thần nhận lời trưởng bối hai nhà tới dự tiệc, tới lúc ấy nhất định chuyển đạt lời cảm ơn của nương nương. Lý An Lan nhận lấy chậu gỗ trong tay Vân Diệp, làm thay y, để Vân Diệp trò chuyện đàng hoàng với hoàng hậu. Trường Tôn Thị nhìn thấy cảnh này mỉm cười, cùng Vân Diệp đi qua một bên, kỳ quái hỏi, Thỏ Dương và Tân Nguyệt rất hòa thuận. Thỏ Dương khỏi nói, trước kia tới bệ hạ mà nó còn dám mặt nặng mày nhẹ, Tân Nguyệt cũng là đứa ngoài mềm trong cứng, bản cung rất muốn biết làm sao ngươi có thể giá ngự được hai. Nữ nhân này, nhà bình thường chẳng hài hòa được như thế, giỏi lắm, nói cho bản cung nghe xem. Đoán chừng bà ta đã thắc mắc lâu lắm rồi, tới giờ mới không kìm được ngọn lửa lắm chuyện cháy bừng bừng, hái mắt hỏi, có hoàng hậu nhà ai như thế không? Nương nương nhìn nhầm rồi, không phải là vi thần giá ngự các nàng, mà là các nàng giá ngự thần. Khi mục tiêu nhất trí thì sẽ hiểu nhau, cảm thông nhau, nhẫn nhịn nhau, cuối cùng hình thành sự hài hòa vi diệu. Trên đời này, chuyện gì cũng có quy luật, để nó thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Vân Diệp làm sao có thể nói chuyện hoang đường kia ra được, đành nói bừa cho qua. Nói có lý lắm, trước kia trong hoàng cung có một tuyệt sắc mỹ nhân, nhan sắc lấn át hậu cung, thế đã đành, ả lại còn tinh thông các loại vũ đạo, được thái thượng hoàng yêu thích, tiếc là ả luôn muốn làm hoàng hậu, làm người người phẫn nộ. Có vài chuyện không cần giấu ngươi, lần trước ngươi cởi bỏ tâm kết cho thái thượng hoàng, bức tranh kia chính là ả, vì củng cố sự sủng ái. Không biết ả ta học đâu ra một loại vũ đạo cực kỳ dâm mỹ, thái thượng hoàng xem xong cả tháng không lên triều, đó là điển hình kẻ không biết đại thể. Khi ấy bệ hạ đang giao phong với Vương Thế Sung ở Lạc Dương, bất cẩn chút thôi là nước mất nhà ta, thái thượng hoàng không để ý tới triều chính sao được, tấu sớ đã chất như núi rồi. Khi ấy Bùi Viêm vào hoàng cung, nhìn thấy loại vũ đạo đó thì thất kinh, nói thứ